gocchuyenaudio.com, hạ tội đáng chết vạn lần, vi thần chờ lệnh bắt lão tặc. Bát, đế thánh cười, lắc đầu. Không, tại sao phải bắt, trẫm muốn xem thiệu sư với mộc thủ hội làm ra được cái gì. Trẫm cũng muốn biết vì sao thiệu sư phản bội trẫm, trẫm tự hỏi chưa bao giờ làm lỗi gì với hắn. Đế thánh lầm bầm, thiệu sư a thiệu sư, ngươi còn chưa chịu chết, chẳng lẽ còn có cái gì muốn nói với trẫm? Mặt Nam Cung Vô Liên trắng bệch vô thức run lên một cái. Cách chương.